Chương 4254, trò chơi nở tờ cờ, 9. Bọn họ gặp cái gì thiết lập bên trong không có tình huống, sẽ tại thời gian nhất định bên trong, theo số liệu lớn bên trong thu thập được tin tức tiến hành phản ứng. Lúc này, Hồng Sắc Vi đã tiếp nhận bán nguyệt công chúa nhiệt tình chiêu đãi nồng hậu, cầm đối phương cho tử tháp hoàng hậu viết thư tiến trở về tử tháp thành. Mê hồ tiểu tỷ đã nói với nàng, tình thoại hai người kia gặp phải. Đối hai người này, nàng kỳ thật không có cảm tình gì, bất quá là lâm thời tổ đội giết vào tử tháp thành. Ai kêu thông hướng tử tháp vị trí, có thật nhiều quái vật cùng thủ vệ đây, bọn họ nhất định phải đánh bại ngăn trở quái vật cùng thủ vệ, mới có thể thông hướng tử tháp vị trí, nhìn thấy tử tháp hoàng hậu. Trên cơ bản, có rất ít người chơi đơn độc đi vào, đều sẽ tổ đội, tiểu đội nhân số bao nhiêu, đều là bất định, muốn nhìn tình huống. Cùng hai người này giết lúc tiến vào, bọn họ kiểu gì cũng sẽ đối một chút nữ tính nở tờ cờ soi mói, kể một ít trêu chọc, để trong nội tâm nàng rất là phản cảm. Tuy nói cái này trò chơi có mặt hướng thành người hạng mục, ví dụ như kết hôn, ở trong game một chút hành vi, cùng thế giới chân thật không sai biệt lắm. Nhưng muốn phát sinh những chuyện này, đó cũng là phải cùng nở tờ cờ chính thức kết hôn mới được, đồng thời trong trò chơi, cũng là thực hành một chồng một vợ. Coi trọng mặt khác, trước tiên cần phải ly hôn tài năng cùng kế tiếp kết hôn. Không có kết hôn, thân mật không độ không đủ, là không thể phát sinh cái gì. Tại suy nghĩ ở giữa, Hồng Sắc Vi đã cất thư tín trở lại tử tháp bên trong, thấy vị kia tử tháp hoàng hậu đang cùng mê hồ tiểu tỷ ngồi cùng một chỗ, hai người còn giống như đang uống trà nói chuyện phiếm, nàng có chút không quá lý giải. Rõ ràng tử tháp bên ngoài, đã rơi rất nhiều người chơi, kết quả tử tháp hoàng hậu còn nở nụ cười ở chỗ này nói chuyện phiếm, quả nhiên cùng mặt khác nở tờ cờ có chu tờ không giống. Hồng Sắc Vi đi vào đường quả trước mặt, đem một phong thư kiện đưa cho nàng. Hồng Sắc Vi, tử tháp hoàng hậu, đây là bán nguyệt công chúa cho ngươi về thư tín, lễ vật đã đưa đến bán nguyệt công chúa trong tay. Đường quả, rất tốt, ta rất hài lòng, ta muốn thưởng một cái thần tứ chi kiếm, hy vọng ngươi tiếp xuống hành trình có khả năng thuận lợi. Muốn hỏi những vũ khí này vì cái gì đều là thần ban cho mở miệng, kia là công ty game thiết định, nàng bất quá là chiếu vào số liệu túi đọc một cái. Còn cho đối phương ban thưởng gì? Dù sao số liệu bên trong cũng chỉ có những cái kia, nàng liền chọc lấy cho. Mê hồ tiểu tỷ thích hợp quyền trượng, Hồng Sắc Vi thích hợp kiếm. Toàn bộ sệ vợ người chơi đang nhìn đến Hồng Sắc Vi thu hoạch được tử tháp hoàng hậu sở ban tặng thần tứ chi kiếm thời điểm, mộng bức. Cái này mới bao lâu, không phải nói tử tháp hoàng hậu đặc biệt khó làm sao còn ra trò mới, đem xông vào người chơi rơi đến tử tháp bên ngoài bị người vây xem. 10 phút trước kia, mê hồ tiểu tỷ mới thu hoạch được thần tứ quyền trượng, hiện tại lại tới một cái Hồng Sắc Vi phía trước ta tổ đội đi vào qua, còn không có nói hai câu, liền bị giết trở lại tân thủ thôn, có phải là công ty game xuất hiện bút? Bởi vì cái này tình huống, rất nhiều người chơi đều đi quan phương phản ứng. Công ty game nội bộ, kỳ thật QNZ rất kinh ngạc. Bọn họ cái này trò chơi đã khai phục hơn nửa năm, và hôm nay phía trước, đều không ai có thể thông qua tử tháp hoàng hậu một cửa ải kia, cho dù là bọn họ công ty nội bộ nhân viên cũng không được. Bởi vì cái này trò chơi, bọn họ dùng kỹ thuật mới, trò chơi sẽ theo số liệu lớn đổi mới trưởng thành, có thật nhiều bọn họ đều đoán trước không đến kết cục. Đường quả đã sớm kêu hệ thống hỗ trợ, âm thầm khống chế cái trò chơi này, cũng không phải muốn thay đổi cái gì, chính là để công ty game phát hiện không được nàng số liệu dị thường. Chơi vui như vậy trò chơi. Nếu như bị hạn chế, vậy nhiều đáng tiếc ga làm nở tờ cờ loại này làm việc, nàng còn rất yêu thích.